Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, trực tiếp đuổi tới trong phủ đến. Tuy nhiên Lý Thái mười phần vì Võ Mị Nương lo lắng. Thế nhưng Lý Thế Dân đã mở miệng hỏi Lý Thái. Lý Thái lại không thể không trả lời, chỉ có thể ngăn chặn trong lòng cái kia phần bất an. Đối với Lý Thế Dân nói, tự nhiên là sư phụ giao cho nhi thần. Trẫm liền nói đi, làm sao vô duyên vô cớ, ngươi dĩ nhiên biết tướng thuật. Lý Thế Dân gật gật đầu nói, phụ hoàng, nếu Viên Thiên Cương đạo trưởng đã chứng thực nhi thần phán đoán, như vậy kế tiếp là không phải nên tiếp tục nghe nhi thần giảng sư cha Khương Thái Công cố sự. Lý Thái nói sang chuyện khác nói, đạo trưởng chính là đạo môn người, đối với đạo gia truyền thừa nên so với trẫm rõ ràng. Không biết Viên Thiên Cương đạo trưởng cũng biết Khương Thái Công cùng đạo gia có gì liên hệ. Lý Thế Dân đối với Viên Thiên Cương hỏi, lúc này Viên Thiên Cương ánh mắt chính rơi vào Vũ Mị Nương trên thân. Nghe được Lý Thế Dân hướng mình câu hỏi, Viên Thiên Cương vội vàng đánh một cái chắp tay, nói, bần đạo kiến thức nông cạn, xác thực không biết Thái Công cùng đạo gia có gì liên hệ. Đạo trưởng nên biết Ngụy Vương trong mộng bái sư Khương Thái Công sự tình, hôm qua trẫm nghe Ngụy Vương nói một cái liên quan với sư phụ hắn cố sự. Sau đó Lý Thế Dân đại khái đem Lý Thái giảng cố sự cùng Viên Thiên Cương nói một lần. Ngụy Vương điện hạ có thể hay không cẩn thận cùng bần đạo nói lên nói chuyện. Nghe Lý Thế Dân giảng dài, Viên Thiên Cương đối với Lý Thái nói, ta sư phụ họ Khương tên vẫn còn, chữ Tử Nha, đạo hào Phi Hùng, chính là đạo gia Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Chỉ vì sư phụ cùng tiên đạo vô duyên, mới sẽ bị Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn phái hạ phàm trần bảo vệ Vũ Vương diệt trụ Hưng Chu. Sau đó Lý Thái lại bắt đầu nói lên Bình Thư, đem Phong Thần diễn nghĩa cố sự đặc sắc nói với mọi người. Lý Thái Bình Thư nói, có thể nói lên là sinh động như thật, coi như là hậu thế Bình Thư đại sư nghe được, cũng tuyệt đối sẽ vì Lý Thái lai. Không nghĩ tới, đạo gia lại có như vậy mới mật. Nguyên lai Chu Thiên chúng thần, dĩ nhiên là Thái Công phong. Viên Thiên Cương gật gù về sau, lầm bầm lầu bầu nói, phụ hoàng, hôm nay liền nói tới đây, nhi thần phủ bên trong còn có một ít chuyện cần xử lý. Nhi thần liền như vậy xin cáo lui. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân thi lễ về sau, lôi kéo Vũ Mị Nương rời đi Lý Thế Dân ngự thư phòng. Nhìn rời đi Lý Thái, Viên Thiên Cương đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, bần đạo chính là người xuất gia, cho nên đối với Ngụy Vương giảng việc hết sức cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó hy vọng hoàng thượng có thể cho phép bần đạo đến Ngụy Vương phủ bên trong ở lại. Chuyện này có khó khăn gì? Chấm tức khắc hạ chỉ, mệnh Ngụy Vương ở hắn Ngụy Vương phủ bên trong làm đạo trường an hàng dưới nơi ở. Lý Thế Dân không đáng kể nói. Sau khi rời khỏi, Lý Thái chà chà trên thái dương mồ hôi hột, liền dẫn Vũ Mị Nương vội vội vàng vàng rời đi Thái Cực Cung. Có thể nói hôm nay là hữu kinh vô hiểm. Suýt nữa Vũ Mị Nương thân phận liền bị Viên Thiên Cương nhìn thấu. Trong lịch sử vẫn còn ở trong tã lót Vũ Mị Nương. Gặp phải Viên Thiên Cương thời điểm, liền bị Viên Thiên Cương một lời nói toạc ra. Hắn thân phận tôn quý phi phàm, lúc này nhìn thấy Vũ Mị Nương, lại làm sao có khả năng không nhìn ra manh mối đây. Thái ca, Mị Nương cảm giác được người nhịp tim đập rất nhanh, thật giống sợ chuyện gì phát sinh. Mị Nương bị Lý Thái lôi kéo, vừa đi vừa hỏi, không có chuyện gì, chỉ bất quá ta thấy cái kia Viên Thiên Cương, cũng cảm giác được có một chút hãi hùng khiếp vía, cho nên mới vội vã mang ngươi rời đi. Lý Thái đối với Vũ Mị Nương hàm hồ suy đoán nói, trở lại Ngụy Vương phủ bên trong Lý Thái. Trái lo phải nghĩ, quyết định để Vũ Mị Nương khoảng thời gian này lưu ở Ngụy Vương phủ bên trong, miễn cho trong hoàng cung đang cùng Viên Thiên Cương không hẹn mà gặp. Thế nhưng là Lý Thái trở lại Ngụy Vương phủ bên trong, liền nước trà còn chưa kịp uống, chỉ nghe thấy có người báo lại, nói có hoàng thượng bó sát người thái giám, mang theo một vị đạo trưởng tới. Nghe được người nhà nói về sau, Lý Thái liền biết rõ, vị kia đạo trưởng tuyệt đối chính là Viên Thiên Cương. Vì vậy vội vàng để Tuyên Hoa đem Vũ Mị Nương mang tới hậu trạch, đồng thời để Lý Thiên Minh đi thông chi Lý Thuần Phong. Có Lý Thuần Phong ở bên cạnh mình, có thể để Lý Thái an lòng vững vàng một điểm. Dù sao Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương một dạng, cũng có thể nhìn thấu Vũ Mị Nương thân phận người. Làm tốt tất cả những thứ này, Lý Thái mới tùy tùng người nhà cùng một nơi, hướng về ngoài cửa phủ mà đi. Đi tới ngoài cửa phủ, Lý Thái liền nhìn thấy Lý Thế Dân bó sát người thái giám cùng Viên Thiên Cương hai người. Lý Thái vội vã tiến lên thi lễ nói, không nghĩ tới đạo trưởng dĩ nhiên giá lâm Hàn Xá. Lý Thái không có từ xa tiếp đón, còn nói dài chớ trách, bần đạo chính là một người ở ngoài thế tục, làm sao nhận được lên Ngụy Vương như thế đại lễ. Viên Thiên Cương vội vàng đem thân hình hướng về bên lóe lên, tránh thoát Lý Thái cái này thi lễ về sau, mở miệng nói, Ngụy Vương điện hạ, hoàng thượng có chỉ mệnh Ngụy Vương ở Ngụy Vương phủ bên trong, vì là Viên Thiên Cương đạo trưởng chuẩn bị một chỗ nơi ở đón lấy trong một đoạn thời gian. Viên Thiên Cương đạo trưởng muốn tạm thời ở lại Ngụy Vương phủ bên trong. Lý Thế Dân gần người thái giám, đối với Lý Thái nói, còn công công trở lại truyền cáo phụ hoàng, liền nói bản vương nhất định biết khoản đãi tốt Viên Thiên Cương đạo trưởng. Lý Thái đối với Lý Thế Dân gần người thái giám nói, đã như vậy, tạp ra vậy thì hồi cung phục mệnh. Lý Thế Dân gần người thái giám hướng về Lý Thái thi lễ nói, sau đó xoay người hướng về Thái Cực Cung mà đi. Đạo trưởng theo bản vương bên trong, vừa vặn Lý Thuần Phong cũng ở bản vương phủ bên trong. Nguyên bản hắn cũng là một tên xuất gia đạo sĩ, hai người ngươi có thể tốt tốt bắt chuyện bắt chuyện. Lý Thái cười đối với Viên Thiên Cương nói, một ngày nhập đạo trung thân lại nói, tuy nhiên ta Lý Thuần Phong hiện tại thân ở thế tục, thế nhưng ta còn là một người đạo sĩ, chỉ bất quá không có mặc đạo bào mà thôi. Lúc này Lý Thuần Phong vừa vặn đi ra, cười đối với Lý Thái cùng Viên Thiên Cương nói. Sau đó, Viên Thiên Cương lại cùng Lý Thuần Phong khách đạo vài câu, liền bị Lý Thái vào trong phòng khách. Lý Thái sai người chuẩn bị trà xanh khoản đãi Viên Thiên Cương. Sau đó mở miệng nói, nếu phụ hoàng dưới thánh chỉ, cái kia bản vương ngay tại phủ bên trong, vì là Viên Thiên Cương đạo trưởng sắp xếp một chỗ nơi ở, còn hy vọng Viên Thiên Cương đạo trưởng không muốn ngại phủ bên trong đơn sơ. Ngụy Vương nói chỗ nào, người xuất gia ăn gió nằm xương, đỉnh đầu có một mảnh ngói, cũng đã là phúc đức, làm sao đến đơn sơ nói chuyện. Viên Thiên Cương đối với Lý Thái đánh chắp tay nói, Viên Thiên Cương đạo huynh, như là đã tới, vậy thì không cần thừa nước đục thả câu. Ngươi tới này mục đích, hai người chúng ta rõ ràng trong lòng, sao không trực tiếp cùng Ngụy Vương nói ra đây? Lý Thuần Phong nâng chung trà lên nước, nhẹ khẽ nhấp một cái, cười đối với Viên Thiên Cương nói, Lý đạo huynh sẽ ngụ ở vị này trong vương phủ, nên không chỉ một lần gặp qua Ngụy Vương phi, hẳn là cũng nhìn ra một ít manh mối đi. Viên Thiên Cương hướng về Lý Thuần Phong hỏi. Nghe được hai người nói về sau, Lý Thái không khỏi trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới cái này Viên Thiên Cương dĩ nhiên đuổi tới chính mình phủ bên trong. Xem ra nên đến trả là tới, muốn tránh cũng trốn không xong. Chỉ là không biết Viên đạo huynh cảm thấy nàng bây giờ còn là cái kia thiên mệnh chi nhân à? Lý Thuần Phong một mặt ý cười đối với Viên Thiên Cương hỏi, số trời mỗi thời mỗi khắc đều tại biến, liền ngay cả nguyên lẽ ra không nên nắm giữ tử vi chi khí Ngụy Vương. Trên người bây giờ không phải cũng có tử vi chi khí à? Thiên mệnh chi nhân mệnh số có chỗ thay đổi, lại có cái gì đáng được kỳ quái đây? Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thuần Phong nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.